Sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quét dọn phòng, hai người cùng nhau vào phòng bài trí, trong phòng không có dấu vết bị động chạm. Xem ra Thượng Vũ Phi vừa mới trở về mà mấy tiếng trước đó, không biết anh đã đi đâu. Rèm cửa sổ mở toang, bóng đêm bao trùm bầu trời. Lạc thành không lớn, rất nhanh đã yên tĩnh lại. Bạch Việt đi theo sau Thượng Vũ Phi. Sau mấy tiếng đồng hồ, bề ngoài Thượng Vũ Phi dường như đã bình tĩnh trở lại. Anh, Bạch Việt đột nhiên không biết nên mở lời thế nào. Lời đến miệng, cậu đổi giọng. Anh ăn tối chưa? Thượng Vũ Phi không trả lời. Sau khi kéo rèm cửa sổ lại, anh quay người bước tới. Lúc sắp lướt qua cậu, tay anh đặt L3N đỉnh đầu Bạch Việt. Đừng lo lắng quá nhiều, anh không sao. Anh nhếch mép cười, ngày mai còn phải ra ngoài chơi, mau nghỉ ngơi thôi. Nói xong, anh buông tay, đi vào phòng tắm. Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Bạch Việt bất giác giơ tay, ngón tay chạm vào tóc mình. Hành động đó là lúc cậu còn là Omega, Thượng Vũ Phi thường làm. Với chiều cao chênh lệch lúc đó, làm vậy rất thuận tay. Mà bây giờ, chiều cao hai người gần như nhau, chỉ một khác biệt nhỏ đó, cảm giác đã khác biệt rất nhiều. Giờ cậu luôn cảm thấy Thượng Vũ Phi rất yếu đuối. Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Thượng Vũ Phi đi đến bồn rửa mặt, hai tay chống lên đó. Anh nhìn chính mình trong gương, tóc tai bù xù, ánh mắt ảm đạm, trên tay áo thậm chí còn ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt. Mùi dính vào người khi đánh gã đàn ông kia. Thật tệ hại, Thượng Vũ Phi cúi đầu, tóc mái che khuất mắt. Anh không muốn Bạch Việt lo lắng cho mình chút nào. Tính tình nóng nảy, lòng ghen tị mạnh mẽ, còn dễ mất kiểm soát. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tên Omega đáng ghét kia có lẽ nói đúng một câu. Anh có ưu điểm gì mà Bạch Việt thích anh? Bây giờ, Bạch Việt đang từng bước trở nên tốt hơn. Sau này, chắc chắn sẽ có nhiều người bị Bạch Việt thu hút. Còn anh vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí chuyện nhà cũng không giải quyết xong. Muốn thoát khỏi gia đình, thoát khỏi sự kiểm soát của gã khốn kia. Anh luôn cho rằng, chỉ cần mình trở nên đủ mạnh mẽ là được. Nhưng chỉ đơn thuần đánh thắng gã kia, hình như vẫn chưa đủ. Năm ngón tay bất giác dùng sức, siết chặt bồn rửa mặt. Anh không giống gã kia, nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ sớm muộn gì cũng có ngày, anh sẽ bị chán ghét. Thượng Vũ Phi rửa mặt, bước ra khỏi phòng tắm. Anh vốn tưởng Bạch Việt đã về phòng mình, nhưng không ngờ khi ra ngoài, cậu vẫn đứng đó. Thấy anh, cậu cong mày. Anh muốn nghỉ ngơi chưa? Thượng Vũ Phi đứng im tại chỗ, tóc mái ướt đẫm nước, từng giọt rơi xuống. Mặt anh chưa lau khô. Bạch Việt bước tới, kéo Thượng Vũ Phi vào phòng tắm lần nữa, muốn giúp anh lau khô nước trên mặt. Thượng Vũ Phi vốn không phản ứng. Đến khi chiếc khăn lông hơi thô ráp chạm vào mặt, anh mới hoàn hồn, nắm lấy cổ tay Bạch Việt. Anh tự làm được, Bạch Việt không ép, cậu nhìn Thượng Vũ Phi, một lúc sau mới mở miệng. Tối nay, em không về phòng ngủ. Thượng Vũ Phi khựng lại. Bạch Việt, em ngủ ở đây được không? Thượng Vũ Phi buông chiếc khăn lông. Đây là phòng đơn, anh né tránh ánh mắt Bạch Việt. Anh đã nói không cần lo lắng. Bạch Việt cười, vậy quyết định vậy nhé. Em đi lấy hành lý. Nói xong, không đợi anh trả lời, cậu đã rời khỏi phòng. Muốn, ngủ ở đây, Thượng Vũ Phi bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường giữa phòng. Chiều rộng chỉ có 1m5, hai alpha nằm trên đó, sẽ rất chật chội. Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh ở nhà trọ Hoa Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc giường lớn lộn xộn, quần áo vương vãi, chiếc giường rung chuyển. Bạch Việt muốn làm gì? Anh vùi mặt vào khăn lông. Ban đêm, phòng tắt đèn. Bạch Việt nằm lên giường trước. Cậu nửa nằm trên giường, thấy Thượng Vũ Phi vẫn ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, không khỏi hỏi. Anh chưa ngủ sao? Thượng Vũ Phi im lặng một lúc, nghiêng người, hai chân đặt lên tay vịn ghế sofa. Chật quá, anh ngủ ở đây. Bạch Việt xuống giường, bước đến trước ghế sofa. Vì chật quá sao? Nghe vậy, Thượng Vũ Phi ngẩn người. Chưa kịp phản ứng, anh đã cảm thấy một bóng đen phủ xuống người mình. Giây tiếp theo, anh đã bị bế ngang, bước về phía giường. Bây giờ, sức lực của Bạch Việt đã rất lớn. Thượng Vũ Phi lần đầu tiên được bế công chúa, cả người cứng đờ. Trước khi anh kịp vùng vẫy, anh đã bị ném lên giường. Nệm rất mềm, anh lún xuống. Mái tóc đen rối tung, trải trên gối, càng làm nổi bật chiếc giường trắng tinh. Thượng Vũ Phi chống tay lên giường, muốn ngồi dậy. Bạch Việt, anh, chưa kịp nói xong, một sức nặng đè xuống người anh. Anh lại lần nữa ngã xuống, hai người cùng nằm trên giường. Bây giờ không phải lúc làm chuyện đó, lòng anh rất rối. Thượng Vũ Phi không chắc mình có thể kiềm chế địch ý, nếu không cẩn thận làm Bạch Việt bị thương, lúc tỉnh táo lại chắc chắn sẽ hối hận. Huống hồ, từ lần trước, Bạch Việt dường như không còn hứng thú với chuyện đó. Bây giờ đột nhiên làm vậy, là muốn an ủi anh. Lòng Thượng Vũ Phi càng thêm bực bội. Vũ Phi, giọng nói ấm áp vang lên bên tai, ôm nhau như vậy được không? Bạch Việt áp sát người anh, cằm cậu đặt trên vai anh, tay ôm lấy anh. Anh gần như cảm nhận được nhịp tim của cậu, ngoài ra, không có hành động nào khác. Thượng Vũ Phi nghiêng đầu nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn anh, đôi mắt sáng nhạt trong bóng tối rất sáng. Bạch Việt nhắm mắt, tia sáng đó dần tắt đi, anh cũng có thể ôm em không? Lời vừa dứt, Bạch Việt cảm thấy cơ thể người thanh niên trong lòng mình cứng đờ. Một lúc sau, anh nghiêng người, vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng ôm lấy. Rõ ràng đã từng có những hành động thân mật hơn. Nhưng cái ôm này với cả hai người lại rất vụng về. Thời gian trôi qua từng giây, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Căn phòng rất tĩnh lặng, không ai mở lời. Lúc này, Bạch Việt cảm thấy eo mình bị siết chặt. Thượng Vũ Phi đột nhiên ôm chặt cậu, vùi mặt vào cổ cậu. Giọng anh khàn khàn hỏi, em có chán ghét anh không? Bạch Việt mở to mắt, tay xoa đầu Thượng Vũ Phi. Tóc anh rất cứng, hơi gai tay. Cậu đại khái hiểu vì sao Thượng Vũ Phi lại hỏi vậy. Người này bề ngoài hung dữ, nhưng nội tâm rất nhạy cảm. Phần lớn là do hoàn cảnh gia đình. Từ nhỏ bị mẹ bỏ rơi, bố chỉ biết uống rượu và đánh người. Một người lớn lên trong hoàn cảnh đó, hung dữ là vỏ bọc bên ngoài, thực chất là tự ti và thiếu cảm giác an toàn. Sợ bị chán ghét, sợ bị bỏ rơi lần nữa. Có lẽ biểu hiện ra là lòng chiếm hữu và ghen tị vượt quá người thường. Dù Bạch Việt đã ở bên anh mười mấy năm, cũng không thể khiến anh hoàn toàn tin tưởng. Chỉ là, có bố mẹ như vậy, không phải lỗi của Thượng Vũ Phi. Bạch Việt luồn ngón tay vào tóc anh, nhẹ nhàng nói. Tuyệt đối không, không thể nói chuyện này cho người khác, có lẽ khiến anh thấy bất an. Nhưng đến giờ, tất cả những gì em làm đều là để quang minh chính đại ở bên anh. Ngón tay Bạch Việt di chuyển xuống, chạm vào vành tay anh. Khuyên tai đen hơi cộm tay. Giống như vẻ ngoài của Thượng Vũ Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người em thích là Thượng Vũ Phi, và chỉ có thể là Thượng Vũ Phi. Dù là ưu điểm hay khuyết điểm, em đều thích anh. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, hơi thở ấm áp phả vào. Thượng Vũ Phi nắm chặt vạt áo Bạch Việt, nếu có một ngày, anh trở nên giống gã khốn kia. Dù sao cũng chảy chung dòng máu, tính cách bạo lực, bất an, theo tuổi tác tăng dần. Anh không muốn trở thành như vậy, nhưng lại không thể ngăn được nỗi sợ hãi. Đặc biệt là tối nay, anh không kiềm chế được mà đánh gã kia. Nếu không có Bạch Việt ngăn cản, có lẽ anh đã giết gã ta tại chỗ. Sẽ không, Bạch Việt cụp mắt, anh không giống loại người đó chút nào. Nhưng nếu ngày đó thực sự đến, em cũng sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh đối mặt, chóp mũi Thượng Vũ Phi chạm vào ngực Bạch Việt, nghe thấy hơi thở dễ chịu. Lúc Bạch Việt nói chuyện, cậu luôn vỗ nhẹ lưng anh. Trong lúc vô tình, nỗi bực bội và bất an trong lòng anh dần tan biến. Thay vào đó là sự ấm áp, có lẽ do nhiệt độ cơ thể hoặc do giọng nói dịu dàng của cậu. Hơi thở dần ổn định, ngay cả tiếng đồng hồ tích tắc cũng không còn khó chịu nữa. Thượng Vũ Phi nhắm mắt, cảm ơn, Bạch Việt, chuyện này không cần cảm ơn, vì bọn họ đã hứa với nhau, ngày cậu phân hóa thành Alpha. Anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Nên điều này cũng đúng với cậu. Bạch Việt vẫn ôm anh, khẽ nhắm mắt. Một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, Bạch Việt bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trong lòng cậu, Thượng Vũ Phi vẫn đang ngủ say. Anh nhíu mày, vẻ mặt không vui. Cậu cẩn thận rút tay ra, cảm thấy cánh tay hơi tê. Lấy điện thoại trên tủ đầu giường, tắt chuông báo. Bây giờ là 7 giờ sáng, dù sao cũng đang nghỉ. Chắc vẫn ngủ thêm được một lát. Lúc này, phía sau có tiếng động. Bạch Việt quay đầu lại, thấy Thượng Vũ Phi mở mắt, nhìn chằm chằm cậu. Vì mới tỉnh, mắt anh còn chưa tỉnh táo. Mới 7 giờ, Bạch Việt nằm xuống vị trí cũ, ngủ thêm một lát đi. Hai người nằm cạnh nhau, nhìn nhau, nói là buồn ngủ, nhưng không ai nhắm mắt. Một lát sau, Thượng Vũ Phi giơ tay, xoa mặt Bạch Việt. Anh đột nhiên cúi xuống hôn cậu, giống như chuồn chuồn lướt nước, chỉ là môi chạm nhẹ. Sau khi rời ra, anh nói khàn khàn. Tối qua, anh cứ tưởng em muốn làm chuyện đó. Bạch Việt ngẩn người, với tâm trạng của Thượng Vũ Phi tối qua, không phải lúc làm chuyện đó. Sao anh lại nghĩ vậy? Thượng Vũ Phi nhìn cậu. Sau ngày đó, em luôn né tránh. Dù anh muốn tiến thêm một bước, Bạch Việt lại không có ý định đó. Rõ ràng là do cảm nhận được cơ thể hai người không phù hợp. Hay nói cách khác, cơ thể anh không hấp dẫn Bạch Việt. Nếu Bạch Việt cố ý làm chuyện đó để an ủi anh sẽ cảm thấy mình rất hèn nhát. Bạch Việt im lặng một lúc, rồi nói, em không né tránh, ngược lại, cậu phải dùng ý chí rất lớn để không nghĩ đến chuyện đó. Mỗi khi Thượng Vũ Phi hôn hay ôm cậu, hình ảnh đêm đó lại hiện lên trong đầu cậu. Tai đỏ ửng, mắt xanh đậm ngấn nước, cơ bắp săn chắc, yết hầu lên xuống, mồ hôi rơi trên xương quai xanh, long lanh trong suốt. Ánh mắt Bạch Việt dừng lại trên người Thượng Vũ Phi, từ trên xuống dưới. Hình ảnh lại trùng khớp với ký ức đêm đó, đôi mắt đẹp, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Cậu bất giác giơ tay, chạm vào khóe môi Thượng Vũ Phi. Rồi cậu di chuyển xuống dưới, tai anh rất nhạy cảm, chỉ cần trêu chọc là sẽ đỏ ửng. Gáy cũng rất gợi cảm, nhưng không thể chạm vào tuyến thể, nếu không anh sẽ giận. Yết hầu rõ ràng, đặc trưng của alpha nam, xương quai xanh là nơi ít thịt nhất trên người anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới đã bị quần áo che khuất, nhưng Bạch Việt vẫn tiếp tục di chuyển xuống, cho đến gần ngực, tim đập rất nhanh, gần như rung theo lòng bàn tay cậu. Bạch Việt ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Thượng Vũ Phi không còn tự nhiên. Tai anh đã đỏ ửng. Thượng Vũ Phi nắm lấy tay cậu. Tại sao? Bạch Việt cúi xuống, khoảng cách hai người chỉ còn gang tấc. Cơ thể anh rất hấp dẫn em. Cậu nói nhỏ, như đang thì thầm. Em luôn tưởng tượng, em không chạm vào anh, không phải vì không có hứng thú. Cậu nói, nắm lấy tay Thượng Vũ Phi, đan tay vào nhau. Mà là vì những tưởng tượng đó, cuối cùng đều kết thúc bằng hình ảnh cậu đầy thương tích. Bạch Việt, em không muốn anh bị thương vì chuyện đó, giống như anh đã lo lắng cho em. Trước đây, Thượng Vũ Phi không dám chủ động, vì sợ. Và rõ ràng, nỗi lo đó đã thành sự thật, hậu quả do Thượng Vũ Phi gánh chịu. Nên bây giờ, hai người đổi vị trí. Thượng Vũ Phi cúi đầu, vùi mặt vào cổ Bạch Việt. Chỉ cần biết Bạch Việt có hứng thú với mình, anh đã mãn nguyện. Chuyện tiến xa hơn, sẽ có cách. Lục Thâm và những người khác ở Lạc Thành khoảng một tuần. Kế hoạch chủ yếu do Tư Không Hình sắp xếp. Không biết cậu ta lấy đâu ra tài liệu, hiểu biết về Lạc Thành còn rõ hơn Bạch Việt. Vì gia cảnh, Bạch Việt ít khi ra ngoài chơi. Nhưng thấy Tư Không Hình như hướng dẫn viên du lịch, cậu vẫn hơi sốt. Lạc Thành rất nhỏ, không có nhiều danh lam thắng cảnh. Nhưng Tư Không Hình không hứng thú với những thứ đó, cậu ta chỉ thích các trò chơi hiện đại. Karaoke, trung tâm trò chơi điện tử, phòng thoát hiểm, rạp chiếu phim. Toàn là những nơi học sinh trung học thường đến, không cần thiết phải đến Lạc Thành để trải nghiệm. Bạch Việt nhìn kế hoạch của Tư Không Hình, hỏi, cậu chắc chứ? Tư Không Hình khoanh tay. Tất nhiên, cậu ta nhếch mép, lộ ra hai chiếc răng nanh. Những chỗ này tớ chưa đến bao giờ. Nếu mọi người không có ý kiến gì khác, thì đi chơi cùng tớ đi. Không chỉ Tư Không Hình chưa đến, những nơi này cũng khá xa lạ với những người khác. Tư Không Hình và Lục Thâm khỏi cần nói. Nền giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, khiến họ ít khi tiếp xúc với những nơi bình dân như vậy. Chỉ học tập và huấn luyện đã đủ bận rộn. Thỉnh thoảng, đi chơi, cũng là đến yến tiệc hoặc sân tập. Mục Tư Hàn càng khỏi nói. Ở Ca Thành cậu ta sống, cũng có những nơi vui chơi tương tự. Nhưng, karaoke, Mục Tư Hàn hơi nhíu mày. Có Omega ở đó không? Cậu ta nói rất huyền chuyển. Nhưng thực tế, karaoke, ở Ca Thành là nơi M, D, M, Bạch Việt từng đến Ca Thành, cũng có thể đoán được. Cậu định giải thích, thì nghe Tư Không Hình nói. Cậu muốn tìm Omega, vậy phải đến hộp đêm, ở đây không có đâu. Mục Tư Hàn, Tư Không Hình khoác vai Mục Tư Hàn, cười đầy ẩn ý. Tiểu Mục, nhìn cậu không ra, không ngờ cậu lại thèm khát thế. Vừa dứt lời, một tia sáng bạc lóe lên. Tư Không Hình nhanh tay lẹ mắt, nhảy lùi lại. Chậm một giây, Có lẽ cậu ta đã bị dao đâm. Cậu ta giơ hai tay lên. Tớ chỉ đùa thôi, đừng nóng giận. Lục Thâm nghiêm túc nhắc nhở. Học trưởng, đây là bên ngoài, vùng dao lung tung rất nguy hiểm. Mục Tư Hàn liếc cậu ta một cái. Ngốc, đây chắc chắn là đồ chơi. Tiểu Mục không thể dùng dao thật với tớ được. Tư Không Hình nói, lòng bàn tay chạm vào lưỡi dao. Còn rất sắc nữa, vừa chạm vào, da cậu ta đã bị cắt. Máu tươi chảy xuống, lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Tư Không Hình, thì ra là dao thật. Mục Tư Hàn thu dao lại, nói với Lục Thâm. Có thể làm hại dân thường, tôi sẽ cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Hình, vậy làm hại cậu ta thì không sao à? Bạch Việt mỉm cười nhìn Cho Hê này. Trong lòng cậu có dự cảm, mấy ngày tới, tình hình sẽ rất hỗn loạn. Điểm đến đầu tiên được quyết định, vì karaoke có điểm báo đổ máu, nên mọi người quyết định đi xem phim trước. Tư Không Hình hào hứng chạy đi gọi xe. Thượng Vũ Phi nói nhỏ, sao anh lại phải đi xem phim với mấy gã này? Nghe vậy, Bạch Việt quay đầu lại, nắm nhẹ cổ tay Thượng Vũ Phi, cậu cười. Đi thôi, coi như hẹn hò. Khi ánh mắt chạm nhau, Thượng Vũ Phi nhớ lại chuyện sáng nay. Rõ ràng cậu không làm gì, nhưng dường như ánh mắt cậu đã nhìn thấu anh. Anh gãi đầu, nói nhỏ, ai hẹn hò mà mang theo nhiều kỳ đà cản mũi thế? Nói vậy, nhưng anh vẫn đi theo mọi người. Một tuần trôi qua, với Lục Thâm như một giấc mơ. Không chỉ được ăn ở cùng học trường Bạch Việt, cậu còn được đi nhiều nơi như vậy. Dù là xem phim hay hát karaoke, Lục Thâm vốn không hứng thú. Nhưng được làm những việc này với học trường Bạch Việt, cậu lại thấy rất vui. Dù phần lớn thời gian, cậu chỉ đứng nhìn. Từ Không Hình thấy Lục Thâm khó khăn lắm mới được đi chơi, mà vẫn như vậy. Cậu ta lắc đầu, cậu chán thật đấy, Lục Thâm, nhưng tôi rất vui, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này. Từ Không Hình dừng lại, dù cả hai đều sinh ra trong gia đình quân nhân, cách dạy dỗ lại khác nhau. So với cậu ta, Lục Thâm được dạy dỗ nghiêm khắc hơn nhiều. Nhưng điều này không liên quan đến hiệu trưởng Lục, mà là do mẹ Lục Thâm. Cậu ta nói, cậu vui là được, một tuần trôi qua, sắp đến lúc về. Lục Thâm quyến luyến, học trường Bạch Việt, tôi có thể đến tìm anh chơi nữa không? Bạch Việt cười, về trường chúng ta sẽ có nhiều thời gian gặp nhau hơn. Cậu cũng tham gia đội tuần tra đúng không? Mắt Lục Thâm sáng lên. Vâng, chắc chắn rồi. Dù không muốn, máy bay vẫn cất cánh. Vài tiếng sau, Lục Thâm về đến nhà. Vừa bước vào cửa, người hầu đã đón cậu. Thiếu gia, cậu về rồi à? Lục Thâm đưa hành lý cho người hầu. Chuẩn bị giúp tôi, mai tôi về trường. Vâng, người hầu dừng lại, nói. Phu nhân cũng ở nhà, bà ấy muốn cậu về thì đến chào. Lục Thâm khựng lại, tôi biết rồi, cách chương.